Hệ thống huyết tộc, chương 335, rắc rối nhân đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đấu trường, hai trong số 5 trận chiến đã kết thúc, và chỉ còn lại 3 trận. Máy quay đã quyết định tập trung vào trận đấu của Queen vào lúc này. Họ có thể thấy rằng Multiplier tạo ra cạm bẫy và nghĩ rằng một thí sinh khác sẽ sớm bị loại khỏi cuộc thi. Khi những con dao găm được ném ra, mọi người đều chờ đợi liệu Multiplier sẽ làm gì để tiếp tục đòn tấn công này và cách cậu ta sẽ hạ gục đối thủ của mình như đã từng làm. Trước đó, điều họ không ngờ tới, đó là sự xuất hiện đột ngột của một sức mạnh kỳ lạ mà chưa ai từng thấy trước đây. Tấm màn màu tím được tạo thành từ những cái bóng dâng lên từ chân Queen bao quanh cậu. Nó đang chuyển động rất nhẹ, và những lưỡi dao nhỏ dường như đã dừng lại ngay khi chúng chạm vào nó. Này, các cậu có biết đó là năng lực gì không? Một người trong đám đông hỏi. Không, tôi chưa từng thấy ai có nó trước đây. Tôi tự hỏi nó làm được gì hoặc nó hoạt động như thế nào. Chờ đã, Queen đang làm gì vậy? Layla hét lên. Tại sao cậu ấy lại thể hiện sức mạnh của mình? Và tệ hơn là ngay bây giờ trước mặt mọi người. Sam nhìn kỹ sức mạnh kỳ lạ. Cậu đã đoán được Queen đang che giấu điều gì đó. Thậm chí cậu còn nghĩ rằng chắc chắn 100% Queen là Blood Evolver. Nhưng điều này, cậu ta chưa bao giờ thấy Blood Evolver làm điều này trước đây. Ngay cả khi họ đã học được một kỹ năng mới, vẫn có sự khác biệt rõ ràng giữa những gì cậu ta thấy lúc này. Sức mạnh của Blood Evolver tạo ra một hào quang màu đỏ, trong khi nó có màu tím và tối. Cảm thấy rất khác nhau. Tôi cho rằng cậu có liên quan đến chuyện này. Logan nói, nhìn Warden vì cậu ấy dường như là người duy nhất không hành động quá ngạc nhiên về kết quả này. Cậu ấy chán ngấy và mệt mỏi vì phải che đậy. Warden trả lời, tôi có thể cảm thấy điều đó. Và tôi nghĩ các cậu cũng thấy vậy. Toàn bộ tình hình chỉ khiến cậu ấy ngày càng thất vọng khi ngày tháng trôi qua. Sớm muộn gì điều này cũng sẽ xảy ra. Vì vậy cũng có thể làm điều đó ngay bây giờ. Nhưng mọi người sẽ truy đuổi cậu ấy sau khi họ biết về lý lịch của cậu ấy sao? Layla hỏi. Cậu ấy là một đứa trẻ mồ côi và quân đội biết cậu ấy không có dị năng trước đây. Những người khác sẽ cố gắng hỏi về cuốn sách dị năng. Hoặc cố gắng tìm hiểu làm thế nào cậu ấy học được nó. Đừng lo lắng. Sau chuyện này, tôi đã nói với cậu ấy rằng cậu ấy có thể nói rằng gia tộc tôi đang chăm sóc cậu ấy. Và cậu ấy đã đưa cuốn sách dị năng cho họ để được bảo vệ an toàn. Và cậu đến từ gia tộc khởi nguyên nào? Sam hỏi, nếu Warden tự tin sử dụng tên của gia tộc mình để bảo vệ một dị năng hiếm có. Họ phải mạnh, nếu họ không được như vậy, thì những người khác vẫn sẽ cố gắng tấn công hoặc gây áp lực với họ theo một cách nào đó để có được cuốn sách dị năng. Gia tộc tôi là gia tộc Blade, Warden trả lời. Sam bắt đầu suy nghĩ nhiều về việc liệu cậu ta đã từng nghe thấy cái tên như vậy bao giờ chưa. Nhưng cậu ta đã cố gắng và cố gắng. Cậu ta khá hiểu biết và thậm chí biết một số phe phái và gia tộc cỡ trung bình. Nhưng Blade dường như khơi gợi lên ký ức gì trong cậu ta. Tuy nhiên, vì gia tộc của cậu ấy là một gia tộc khởi nguyên và đã có sức mạnh như vậy, điều đó có nghĩa là nó vẫn sẽ mang lại cho Queen sự bảo vệ nhất định. Khi dị năng bắt đầu được biết đến nhiều hơn trên toàn thế giới và gia tộc bắt đầu bộc lộ bản thân, một số gia tộc khởi nguyên bị tan vỡ và dị năng mà họ học được bị đánh cắp. Cuối cùng chúng được công chúng biết đến. Sau đó họ không còn được gọi là khởi nguyên nữa. Chỉ những dị năng mạnh hơn hoặc những người dưới quyền tam đại gia tộc vào thời điểm đó mới có thể giữ dị năng và sức mạnh của họ cho riêng mình. Nếu gia tộc của Warden vẫn được coi là một gia tộc khởi nguyên, họ phải có một số ảnh hưởng, phải không? Mở ra một phần tấm màn bóng tối từ phía trước. Những lưỡi dao nhỏ lại di chuyển, và Quinn đã chặn chúng bằng găng tay. Sau đó cậu di chuyển ra khỏi nơi tấm màn bóng tối ban đầu được đặt và để cho những cái bóng quay trở lại. Ngay sau khi cậu làm điều này, các lưỡi dao tiếp tục di chuyển về phía trước, hoàn toàn lệch hướng và rơi khỏi sàn đấu. U003C94, 100 tế bào MC. U003C các lưỡi dao nhỏ chỉ ở cấp độ cơ bản. Đây là lý do tại sao Quinn biết rằng cậu có thể chặn nó chỉ với một tấm màn bóng mỏng. Đồng thời, thiệt hại nó đã gây ra là nhỏ. U003C kỹ năng áo choàng bóng tối được kích hoạt. U003 cao đó, trước con mắt của mọi người trên sân khấu và từ gian lều. Quinn đã biến mất hoàn toàn. Những người mạnh hơn vẫn có thể cảm nhận được Quinn đang ở đâu. Vì đây chỉ là hiệu ứng hình ảnh, gần như là ảo ảnh. Nhưng với đám đông, họ giờ không thể nhìn thấy gì cả. Bản thân Multiplier có những giác quan khá nhạy bén và có thể biết được Quinn vẫn còn ở đây. Nhưng rất khó xác định vị trí chính xác của cậu. Vấn đề là, Quinn quá nhanh. Khi tấn công, chiếc áo choàng bóng tối bị vô hiệu hóa. Và một nắm đấm dường như bay ra từ hư không. Tung một cú đấm vào đầu. Những làn khói đen lại một lần nữa xuất hiện. Không phải cái đó. Nhìn thấy một bản sao khác cách đó không xa. Cậu quyết định sử dụng Flash Step. Chuyển mình ngay sang vị trí của bản sao tiếp theo. Không do dự. Một đường cắt trên được đưa ra. Và cùng với nó, một đám khói khác xuất hiện. Từ phía sau, đôi tai nhạy cảm của cậu đã bắt được tiếng bước chân chạy tới chỗ cậu. Nhanh chóng xoay người và nhấc chân lên. Cậu thực hiện một cú đá quay lưng. Đánh Multiplier trong không khí và văng ra khỏi sân đấu. Tất cả những trận chiến xung quanh họ giờ đã bị bỏ qua. Từng làn khói đen xuất hiện khiến đám đông họ reo hưởng ứng. Cứ như thể họ đang xem một tay du hành lão luyện hạ gục nhiều người đàn ông cùng một lúc. Trong khi một người tiến về phía Quinn ở phía trước, một người khác ở phía sau cậu. Hai con dao gam lao tới nhắm cả phần thân thể và đầu cậu. Bằng cả hai tay của mình, Quinn có thể tóm lấy cổ tay kẻ đối diện. Nhưng điều đó không ngăn được người thứ hai từ phía sau. Cậu ta tiêu rồi, đám đông nghĩ. Nhưng Quinn biết tất cả những gì đang xảy ra. Từ dưới chân cậu, bóng đen lại một lần nữa dâng lên. Ngăn chặn đòn tấn công. U003C80, 100 mega coulomb. U003C đòn tấn công đã bị chặn lại. Nhưng lần này phải mất rất nhiều điểm MC của cậu để đối phó với nó. Điều này là do vũ khí là loại cấp cao. Ném một cú đá về phía bụng đối thủ của cậu kết thúc một hiệp đầu tiên. Và sau đó một cú xoay người tung nắm đấm đánh vào người phía sau cậu. Hai đối thủ đã bị kết liễu. Nhìn quanh cậu và tại sàn đấu, cậu vẫn có thể nhìn thấy 6 người của cùng một bản gốc. Mặc dù cậu đã đánh bại nhiều bản sao. Mẹ kiếp, cái nào là thật, tất cả đều có mùi giống hệt nhau. Điều mà Quinn không biết là Multiplier có thể chuyển đổi cơ thể thật của cậu ta với bất kỳ phân thân nào cậu ta tạo ra bất cứ lúc nào. Multiplier thậm chí chưa một lần đến gần Quinn. Cậu ước mình có thể sử dụng khả năng sử dụng máu của mình ngay bây giờ. Sử dụng Blood Swipe, cậu có thể tấn công từ xa hoặc bằng cú đá Blood Crescent Kick. Và nếu có nhiều kẻ thù, cậu có thể sử dụng Blood Spray. Còn một vấn đề nữa. Sớm muộn gì điểm MC của cậu cũng hết. Vũ khí mà Multiplier sử dụng rất mạnh. Và kiểm soát bóng tối chỉ có thể chặn được một số lượng đòn tấn công đó nữa thôi. Quinn đã cẩn thận để không bị đánh trúng. Và nếu đối thủ tiếp tục làm vậy và cuộc giao tranh trở nên gay gắt hơn, rất có thể Blood Bank của cậu sẽ tự động kích hoạt. Sự chữa lành của cậu không ấn tượng bằng Peter, nhưng nó vẫn đến mức mà người ta có thể nghĩ rằng cậu có khả năng tự chữa thương. Điều này sẽ khiến rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Chà, Có vẻ như trận đấu này chắc chắn sẽ trở nên thú vị. Owen cười khúc khích nói. Tôi biết cậu sẽ không chơi công bằng. Bernie trả lời. Cậu biết đứa trẻ thực sự có dị năng. Phải không? Tôi không biết điều đó. Làm sao tôi biết được thông tin mà ngay cả Oscar cũng không biết? Owen trả lời. Bernie giờ đang nhìn Oscar để tìm câu trả lời. Nếu ai đó lẽ ra phải biết về sức mạnh của cậu ta, thì đó đáng lẽ phải là ông ta. Oscar bắt đầu tự hỏi làm thế nào Owen biết hoặc cũng biết về điều này. Tôi nghĩ điều này làm cho toàn bộ sự việc trở nên thú vị hơn rất nhiều. Mona nói thêm, nếu không thì sẽ rất nhàm chán. Ngoài ra, cá cược vẫn như bình thường. Ngay cả khi bạn biết cậu ta có dị năng, thì Multiplier là một trong những người mạnh nhất trong giải đấu này. Và sự thật đó vẫn không thay đổi. Bên cạnh đó, tất cả chúng ta đều biết Multiplier thích đùa giỡn với đối thủ của mình như thế nào từ trận chiến trước đó. Và cậu ta vẫn chưa thể hiện tất cả những gì mình có. Về cơ sực trai, tôi không biết dị năng của cậu ấy đang ở cấp độ nào. Đó là một khó khăn để đánh giá. Owen trả lời, bản thân kỹ năng này dường như không có nhiều cơ hội tấn công. Nếu bản thân người sử dụng không có kỹ năng chiến đấu tay đôi như vậy thì cuộc chiến này có thể đã kết thúc từ lâu. Tuy nhiên, có vẻ như bản thân kỹ năng này cũng rất linh hoạt. Che giấu cậu ta, khiến cậu ta gần như vô hình. Và nó cũng có thể di chuyển theo ý muốn giống như một sức mạnh nguyên tố. Tôi có cảm giác chúng ta vẫn chưa nhìn thấy hết mọi thứ. Trở lại sàn đấu, Quinn từ từ quay trở lại trung tâm. Những người khác nhận thấy đây là một động thái khá nghiệp dư vì nó khiến cậu bị bao vây. Nếu cậu đứng gần rìa ngoài, cậu có thể đối mặt với những đối thủ đến từ một hướng. Vâng. Vẫn có khả năng cao người đó sẽ bị rơi khỏi sàn đấu. Nhưng nó vẫn là lựa chọn tốt hơn của cậu. Tuy nhiên, Quinn biết nếu cậu không phải là kẻ chủ động công kích, cậu cuối cùng sẽ thua cuộc chiến này. Khi đã đến trung tâm, tất cả các phân thân lại ném những thanh kiếm nhỏ của họ. Và Quinn lặp lại với hành động tương tự dâng bóng đen lên và chặn các đòn tấn công. Tôi có thể làm điều này cả ngày. Thôi nào, Quinn hét lên, hy vọng rằng Multiplier sẽ thử một cái gì đó mới. Tất cả bọn họ đều tráo đổi và rút dao găm ra. Ồ, cậu nghĩ rằng cậu đã thắng sao? Multiplier đã nói. Khi nói, từng phân thân của cậu ta nói đồng thời. Và giọng nói lớn hơn cùng nhau như một dàn hợp xướng kỳ quặc. Cậu biết đấy, tôi đã chơi với cậu suốt thời gian qua. Cậu cũng thấy, tôi thích đùa giỡn với đối thủ của mình. Đôi khi khiến họ cảm thấy như mình đang chiến thắng. Một số trận đấu tôi bắt đầu với 2. Đối với những trận khác, tôi bắt đầu với 4 sau khi thấy cậu dễ dàng đối phó với các bản sao của tôi như thế nào. Tôi quyết định chọn 6. Nhưng, tôi đoán thế là chưa đủ. Từ phía sau 6 người bao quanh đấu trường. 6 người khác được nhìn thấy phía sau khi họ di chuyển sang một bên để tạo thành 12. Đây là lần đầu tiên trong giải đấu. Multiplier sử dụng 12 người để chiến đấu cho đến nay. Để xem cậu giải quyết chuyện này như thế nào. Multiplier nói, vì tất cả 12 bản sao quyết định lao vào trung tâm cùng một lúc. Hoàn hảo, Quinn nói. U003C khoảng không bóng tối. U003C một bóng đen dày đặc màu tím chảy ra từ chân cậu trên sàn nhà theo mọi hướng từ nơi Quinn đứng. Khi đến một khu vực cụ thể, nó bắt đầu tăng lên. Cuối cùng tạo ra một hình dạng mái vòm nhỏ. Mái vòm bao quanh cả Quinn và tất cả các bản sao với Multiplier. Từ bên ngoài. Công chúng đột nhiên không thể nhìn thấy gì ngoài một mái vòm màu tím với những bóng đen chuyển động. Chuyện gì vậy? Đám đông nói. Họ vẫn đang chiến đấu trong đó. Đây chắc phải là dị năng của cơ sực trai. Ngài đang bắt đầu cảm thấy lo lắng về vụ cá cược nhỏ của chúng ta. Owen hỏi, mặc dù tôi không biết thứ mái vòm kỳ lạ này có tác dụng gì, nhưng tôi không thể tin rằng một người có thể đảm nhận thành 12 người. Tôi thậm chí còn không biết multiplier có thể sao chép chính mình thành nhiều lần như vậy. Nếu tôi có cậu ta trong một gia tộc của mình, nó giống như có một đội nhỏ. Cậu ta sẽ có thể tự mình đi thực hiện các nhiệm vụ sâu lâu. Thời gian trôi qua và không có gì đã xảy ra. Ngay cả Bernie cũng bắt đầu lo lắng. Không nên lâu như vậy để ai đó đánh bại một người. Cuối cùng, những bóng đen xung quanh bắt đầu mờ đi từ từ. Chúng bắt đầu biến mất từ đỉnh của mái vòm xuống phía dưới và cuối cùng quay trở lại dưới chân của người dùng. Nơi một người có thể được nhìn thấy đang đứng, trong khi người kia bị đánh hoàn toàn và bất tỉnh trên sàn. Thưa quý vị, chúng ta có người chiến thắng. Cơ sực chai, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.